Nguyệt Long Thiên, chương 23, gặp lại Thanh Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi vui vẻ nhạn tranh nói. Đa ta đại ca, muốn đứng trong đám người thả thiên đăng thì chỉ cần tìm một vị tỷ tỷ xinh đẹp tâm đầu ý hợp để theo đuổi, sau đó đưa đến đây để ước. Nguyện chẳng phải xong rồi sao? Hắn nghiêng đầu nhìn muội muội ngốc nghếch hỏi. Ngươi là Linh Nhi hay Mỹ Nhi đeo mặt nạ phỏng nhan vậy? Linh Nhi bình tĩnh như không nói. Là muội Linh Nhi mà ca, sao thế? Hắn lắc đầu nói. Tại ngươi đột nhiên lớn gan nói vậy nên thấy hơi lạ thôi, không có gì cả. Linh Nhi cười. Hi hi, muốn chọc ca chút thôi mà. Nhưng mà ca vẻ tranh thật đẹp nha. Nhưng hình như trước giờ ta chưa thấy ca tập vẻ hay gì cả mà nhỉ. Hay có nhưng lại không nhớ nhỉ. Hắn cười nói. Ngươi thấy được đấy là gặp mà rồi, ta thường chỉ vẻ khi nghỉ ngơi trong lúc làm nhiệm vụ mà thôi nên ngươi thấy lạ cũng là dễ hiểu. Linh Nhi gật đầu nói. Ra là vậy, mà ca nè. Hắn nghiêng đầu. Có chuyện gì? Linh Nhi chỉ tay về một hướng nói. Ta thấy hình như mấy vị thiên tại các thành khác đang hướng nhãn quang về bên phía này thì phải. Hắn nhìn theo nói. Không phải hình như mà là đúng vậy. Chư vị nếu trí nhớ ta vẫn tốt thì hình như trước giờ vẫn chưa gặp hay làm gì đắc tội với chư vị đạo huynh đạo tỷ thì phải nha. Một giọng nữ truyền đến. Nguyệt Long huynh đúng là chẳng đắc tội hay quen biết gì với bọn họ. Bọn họ chỉ đi theo bảo vệ chúng ta mà thôi. Sau đó xuất hiện ba người trong đám người đi ra. Là ba nữ tử, một người khoảng 15 tuổi, hai người còn lại thì 16 đến 17 tuổi, cả ba người đều chẳng xa là gì với hắn. Nữ hài 15 tuổi là Thanh Nhàn muội, muội của Thanh Dung, hai người còn lại là Thanh Dung và Thiên Tuyết. Cả ba đều diện y phục trắng của Học viện Đế quốc. Thanh Dung được đặc cách vào học viện để bảo vệ cho tứ công chúa vì cô trong lần sinh thần 20 tuổi của nhị công chúa 2 năm về trước đã làm quen được với tứ công chúa, khi đó 16 tuổi. Còn do hai người nói chuyện họp nhau nên nhanh chóng kết thành bạn bè bằng hữu nên hoàng đế cho phép cô vào học viện đi theo tứ công chúa. Còn Thiên Tuyết là một trong những đại mỹ nhân của học viện với dáng vẻ yêu kiều cùng gương mặt thon gọn, mắt tròn, mi liễu, chăn mày thanh tú khiến biết bao nam nhân đỗ gục vì cô. Nhưng xưa nay cô chưa bao giờ để những nam nhân kia vào mắt vì trong mắt cô đó chỉ là một đám sắc quỷ không hơn không kém. Còn Thanh Nhàn nhỏ tuổi nhưng cũng xinh đẹp không kém với hai người còn lại. Do tuổi còn nhỏ nên nét đẹp của cô chỉ có thể đánh giá là nữ hài mới lớn mà thôi. Với gương mặt tròn tròn ngây thơ của một tiểu hài mới lớn khiến cho người người có cảm giác đáng yêu khó tả, điển hình là hắn một tên cực kỳ có hảo cảm với nữ hài nên hắn rất là cưng cái tiểu biểu muội này, nên lần nào gặp hắn cô đều có thói quen đòi hỏi hắn đưa đi khắp nơi, hắn thì vui vẻ gật đầu đi đi lại lại mua này mua kia, tới khi cô mệt thì hắn lại đưa về. Cách chương